Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244 người làm công chung. Một liệt màu đen đoàn tàu từ trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện, rơi xuống mọi người trước mặt, thụ nhân làm mọi người lên xe, hơn 1.000 người theo thứ tự tiến vào thùng xe, thụ nhân bảo đảm không có người đánh rơi sau. Đoàn tàu cất cánh, nhưng không có phi thật sự cao. Chỉ ở màu đen trong rừng cây tựa như xà giống nhau uốn lượn đi qua, cưỡi màu đen đoàn tàu sau. Tốc độ nhanh rất nhiều. Không đến 10 phút, mọi người liền thấy được một phiến từ màu đen cành lá cấu thành thật lớn đại môn phi thường. Cao lớn, nhìn ra chừng 10 mét cao 7-8 mét khoan. Đoàn tàu từ đại môn gian xuyên qua mà qua, Vương Diệp ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem. Cửa sổ chen đầy, đáng tiếc không ai cho bọn hắn giới thiệu. Bọn họ thấy được rất nhiều vật kiến trúc thực mau. Đoàn tàu liền ở một đống cao lớn nguy nga thạch tạo kiến trúc trước rơi xuống. Thụ nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Nơi này là kẽ nứt chiến trường quản lý đại lâu. Về sau các ngươi khả năng sẽ thường xuyên tới nơi này. Nhiệm vụ đại sảnh cũng ở chỗ này. Các ngươi hiện tại liền đem ở chỗ này nhận nhiệm vụ. Mọi người chạy nhanh xuống xe. Mau mau mau. Vẫn tinh người gắt gao dựa vào cùng nhau. Từ đoàn tàu trên dưới tới, thụ nhân đứng ở nhiệm vụ đại sảnh cửa bậc thang. La lớn. Hiện tại bắt đầu. Mọi người đem phân chuyên nghiệp tiến vào đại sảnh. Sẽ có người dẫn dắt các ngươi. Nói cho các ngươi như thế nào nhận nhiệm vụ. Nếu am hiểu nhiều chuyên nghiệp người, như vậy liền lựa chọn chính mình nhất am hiểu chuyên nghiệp. Đệ nhất sóng, luyện dược chuyên nghiệp tuyển chọn giả ra tới. Tốc độ, không cần trì hoãn, thụ nhân mặt sau xuất hiện một người, phía sau có hai cánh vũ tộc thú nhân. Tên kia vũ tộc là một người dung mạo thanh tú dáng người thon dài nữ thú nhân, nữ vũ tộc thú nhân. Phi thường ôn nhu mà đối mọi người vẫy tay. Luyện dược chuyên nghiệp tuyển chọn giả xin theo ta đi, trong đám người lục tục đi ra rất nhiều người, đi theo vũ tộc tiến vào nhiệm vụ đại sảnh, Vương Diệp không nhúc nhích. Hắn hạ quyết tâm muốn cùng Lôi Mộc ở bên nhau. Đương nhiên là lựa chọn luyện kim, Lôi Mộc biết tâm tư của hắn. Cũng không khuyên, hơn nữa hắn cũng hy vọng cùng Vương Diệp đãi ở bên nhau. Tiểu Diệp tử còn nhỏ, liền tính hắn sống quá một đời. Lôi Mộc cũng vẫn như cũ cho rằng hắn yêu cầu chiếu cố, Vẫn Tinh học viện cũng có người đi ra. Người nọ còn quay đầu xem Vương Diệp, tựa hồ thực hy vọng Tiểu Diệp Tử cùng bọn họ ở bên nhau. Thấy Tiểu Diệp Tử không nhúc nhích, hai người lộ ra tiếc hận biểu tình, Vẫn Tinh mạnh nhất chính là luyện kim học viện. Tiếp theo quyển trục, ma thực cùng triệu hoán đều không tồi. Luyện dược hơi chút nhược một chút, quyển trục chuyên nghiệp tuyển chọn giả cùng vị này đi. Nhanh lên, thụ nhân không ngừng thúc giục, một người ăn mặc ma pháp sư quần áo nhân loại nam tử xuất hiện. Hắn nhìn quét đám người, trên mặt xuất hiện phiền chán thần sắc, tựa hồ thực không cao hứng lại đây mang hài tử, cái thứ ba đã kêu tới rồi luyện kim, một cái bụ bẫm. Nam tử vội vàng từ nhiệm vụ trong đại sảnh ra tới. Dương tay, bên này. Luyện kim đều đến bên này, Vẫn Tinh có 6 cá nhân bước ra khỏi hàng, Thái Nhất Trạch đi tuốt đàng. Trước mặt, làm những người khác đều theo sát hắn, cuối cùng tụ tập đến béo nam phía trước người ước có 100. Nhiều người, bụ bẫm nam tử đào qua này hơn 100 người trẻ tuổi. Ở nhìn đến Vương Diệp khi, hơi hơi nhíu nhíu mày. Ước chừng là kinh ngạc này đàn người trẻ tuổi trung thế nhưng còn có như vậy tiểu nhân hài tử, nhưng... Béo nam cái gì chưa nói. Gặp người tụ tập đến không sai biệt lắm. Liền xoay người hướng nhiệm vụ trong đại sảnh mặt đi. Vương Diệp bị Lôi Mộc nắm tay đi ở chung. Gian tiến vào sau đại môn là một khối thật lớn bức tường. Mặt trên có toàn bộ quản lý đại lâu phân bố đồ. Nhưng đại gia căn bản không kịp xem. Vương Diệp chỉ nhìn lướt qua. Hắn tinh thần lực cường. Quét liếc mắt một cái cũng đủ hắn ghi nhớ kia chương phân bố đồ, cái này kẽ nứt chiến trường quản lý. Đại lâu từ phân bố đồ xem rất giống là ma pháp tháp. Từ thấp đến cao, mỗi một tầng công năng đều không phải đều giống nhau, lầu một đại sảnh phi thường đại. Nơi này hẳn là cũng sử dụng không gian gấp ma pháp. Như vậy nhiều người tiến vào nơi này, thế nhưng nhìn không tới chen chúc hiện tượng. Mỗi cái trước quầy đều có thể nhìn đến người. Nhưng đại sảnh lại có vẻ thực thoải mái thanh tân, béo nam tử mang liên căn người tới một cái rộng. Mở trước quầy, xoay người mặt chiều mọi người, vỗ vỗ bàn tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta tưởng các ngươi sư trưởng đã nói với các ngươi. Các ngươi tới rồi nơi này liền không hề là cái gì thiên tài. Chỉ là một đám học đồ. Hiện tại ta lại nói cho các ngươi một lần. Các ngươi ở chỗ này chính là tầng chót nhất. Không cần trông cậy vào có thể làm cái gì đặc thù. Phân phối cho ngươi cái gì nhiệm vụ. Ngươi liền ngoan ngoãn làm tốt nhiệm vụ của ngươi. Làm không tốt, tự nhiên có các ngươi nếm mùi đau khổ. Béo nam tử nhìn chung quanh mọi người một vòng. Châm biếm, các ngươi đều là người thông minh. Nhớ kỹ, không cần khiêu chiến nơi này quy tắc. Kế tiếp, béo nam vung tay lên. Không trung xuất hiện một phần phân quyển trục cùng ma pháp bút. Quyển trục cùng ma pháp bút tự động bay đến mỗi người trước mặt. Vương Diệp bắt được quyển trục. Triển khai xem, phát hiện này liền giống một phần cá nhân lý lịch sơ lược. Yêu cầu điền rất nhiều cá nhân tin tức. Vương Diệp xem lôi mộc ở tên một lan điền nhập lôi mộc 2. Chữ, quyển trục cũng không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Trong lòng vừa động, hắn ở chính mình quyển trục tên họ chỗ điền chính là Lôi Diệp. Lôi mộc cũng là người thông minh. Thấy Vương Diệp điền giả danh, mà quyển trục không phản ứng. Liền biết này trương quyển trục cũng không để ý điền giả nhất định phải điền nhập chân thật tin tức. Liền ở một ít mấu chốt tin tức thượng, tỉ như nơi sinh, quốc gia, chủng tộc thượng liền cùng Vương Diệp giống nhau điền. Vẫn tinh thành, vẫn tinh ma pháp trường học, nhân loại, mọi người vùi đầu điền tư liệu, béo nam bỗng nhiên nói. Ta biết các ngươi có chút người sẽ không điền hoàn toàn chân thật tin tức. Này không sao cả, nhưng chuyên nghiệp năng lực phương diện. Các ngươi nhất định phải đúng sự thật điền. Nếu am hiểu nhiều chuyên nghiệp, nhất định phải viết ra tới. Bao gồm các ngươi đã bắt được chuyên nghiệp tư cách. Bởi vì về sau phân phối nhiệm vụ đều sẽ căn cứ các ngươi hôm nay điền nội dung tới. Nếu các ngươi tưởng chính mình lĩnh nhiệm vụ, không có tương quan chuyên nghiệp tư chất, cũng vô pháp lãnh được đến. Vương Diệp nghe vậy, nghĩ nghĩ, liền đem chính mình thi đậu chuyên nghiệp tư cách đều điền đi vào quyển trục điền xong. Cuối cùng hạng nhất, yêu cầu mỗi người hướng quyển trục đưa vào chính mình tinh thần lực. Cũng không nhưng gián đoạn, thẳng đến quyển trục sinh ra biến hóa, Vương Diệp thử mà đưa vào tinh thần lực. Không phát hiện cái gì nguy hiểm, cứ yên tâm đại đảm mà tiếp tục đưa vào tinh thần lực. Nhưng hắn khống chế được lượng, chỉ bảo đảm tế thủy trường lưu. Lại không có mãnh lực đưa vào, phía trước điền tư liệu đều không có hoa bao lâu thời gian. Nhưng lần này đưa vào tinh thần lực, thời gian liền dài quá, theo một phút một giây mà qua đi. Mọi người sắc mặt bắt đầu dần dần tái nhợt, có chút người kiên trì không được. Nhưng bởi vì quyển trục yêu cầu bọn họ cần thiết không gián đoạn mà đưa vào tinh thần lực, bọn họ cũng không dám dừng lại, chỉ có thể liều mạng bài trừ cuối cùng một chút tinh thần lực. Thẳng đến không còn có biện pháp chống đỡ, rốt cuộc có tuyển chọn giả tinh thần lực hao phí sạch sẽ. Đương hắn tinh thần lực đưa vào mới vừa dừng lại ngăn. Trong tay hắn quyển trục liền sinh ra biến hóa, biến thành một quả vòng tay vòng tới rồi cổ tay của hắn thượng. Vương Diệp hoàn toàn có thừa lực quan sát chung quanh, đương hắn phát hiện một cái lại một cái tuyển chọn giả bởi vì tinh thần lực hao hết mà không thể không đình chỉ sau, trong tay quyển trục đều biến thành vòng tay. Lập tức liền minh bạch cái gì, chờ đến lôi mộc quyển trục cũng biến thành vòng tay. Vương Diệp lập tức cũng làm xuất lực kiệt bộ dáng. Tinh thần lực vừa thu lại, quả nhiên. Trên tay hắn quyển trục cũng chuyển biến thành vòng tay mang tới rồi trên cổ tay hắn, thái nhất. Trạch chờ số ít mấy người kiên trì tới rồi cuối cùng, béo nam đang ở cúi đầu xem chính mình trong tay một chương quyển trục. Chờ đến mọi người trên tay quyển trục đều biến thành vòng tay. Lúc này mới ngẩng đầu nói. Các ngươi này giới thực lực không được a? Nghe nói lần trước kia giới có người tinh thần lực đạt tới bát cấp. Mà các ngươi tối cao mới lục cấp đỉnh, thấp nhất mới tứ cấp. Mọi người đều biết, tinh thần lực muốn đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Béo nam lắc đầu. Tự hồ thực chướng mắt này phê tuyển chọn giả. Lại nói, vòng tay không cần đánh mất. đó chính là các ngươi ở kẽ nứt chiến trường thân phận chứng minh. Không ngừng là thân phận tin tức, các ngươi cống hiến giá trị cũng đều sẽ ký lục ở trong đó. Nếu bất hạnh đánh mất, liền tới quản lý đại lâu lầu 2 bổ làm. Bất quá bổ làm yêu cầu 10 cái cống hiến điểm, béo nam lại thuyết minh một ít tất yếu hạng mục. Công việc, tỉ như kẽ nứt chiến trường quy tắc chờ, này đó nội dung. Các ngươi có thể ở quản lý đại lâu cửa nhìn đến nhất kỹ càng tỉ mỉ bàn. Bao gồm cái này an toàn khu bản đồ. Về sau có thời gian các ngươi chậm rãi xem. Hiện tại tất cả mọi người cho ta dựng lên lỗ tai. Ta đem vì các ngươi phân công đệ nhất phân nhiệm vụ. Nhớ kỹ, nhiệm vụ có thể trên đường từ bỏ. Nhưng từ bỏ sau ngươi sẽ không được đến bất luận cái gì cống hiến giá trị. Có chút nhiệm vụ tuyên bố giả sẽ bởi vì ngươi tạo thành tài liệu tổn thất chờ. Đối với ngươi tiến hành trừng phạt, cho nên không cần dễ dàng từ bỏ các ngươi nhiệm vụ, béo nam tuy rằng có chút chướng mắt này đó mới đến. Người làm công nhóm, nhưng nên nói hắn đều nói. Thái độ cũng không tính ác liệt, béo nam cầm trong tay quyển trục giao cho quầy sau nhân viên công. Tác thực mau, sở hữu tuyển chọn giả liền nhìn đến chính mình vòng tay sáng một chút, béo nam. Hảo, các ngươi đã có được các ngươi đệ nhất phân nhiệm vụ. Hiện tại các ngươi có thể tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ khôi phục các ngươi tinh thần lực. Sấn thời gian này cũng có thể nhìn một cái chính mình nhiệm vụ nội dung. Xem phương pháp rất đơn giản. Nhìn đến các ngươi vòng tay thượng mấy cái nút sao? Phân biệt ấn những cái đó cái nút. Các ngươi sẽ biết chúng nó đều có tác dụng gì. Vương Diệp lôi kéo lôi mộc. Liền ở trong đại sảnh ngồi trên mặt đất, lôi mộc nhắm mắt khôi phục tinh thần lực. Vương Diệp cũng làm bộ làm tịch mà đi theo khôi phục. Âm thầm tắc cùng trùng xào trung điên dược vương bọn họ giao lưu, các ngươi cũng biết cái này kẽ. Nứt chiến trường. Điên dược vương nhanh chóng nói. Đương nhiên, cái này kẽ nứt chiến trường đã tồn tại rất nhiều năm. Ước chừng có gần 3.000 năm đi. Ngay từ đầu là thụ nhân ở chống đỡ. Sau lại có bộ phận người đi chi viện bọn họ. Chậm rãi mới hình thành quy mô, lâu như vậy. Vương Diệp kinh ngạc, đánh lâu như vậy còn không có đem địch nhân đánh trở về. Điên dược vương hắc hắc cười. Người biết cái gì? Dưỡng phỉ cũng là nuôi quân. Rất nhiều siêu phàm giả muốn đột phá, đều yêu cầu thực chiến. Nhưng song Nguyệt Tinh lại không phải mỗi ngày ở đánh giặc. Hơn nữa, rất nhiều quốc gia cùng thế lực chi gian cũng sẽ không dễ dàng khai chiến. Kia đề cập đến quá nhiều, thậm chí vì tài nguyên chờ vấn đề. Đứng đầu siêu phàm giả tổ chức, tỉ như 6 đại hiệp hội thậm chí không cho phép đại quy mô chiến tranh ở song Nguyệt Tinh phát sinh. Kia siêu phàm giả nhóm muốn thực chiến muốn đi đâu? Nơi này chính là luyện binh doanh. Con nhện cận bổ sung. Chúng ta đều đã tới nơi này. Cái này chiến trường có nàng tiềm quy tắc. Ngay từ đầu nghe nói đánh thật sự lợi hại. Thụ nhân nhất tộc hy sinh phi thường đại. Sau lại ước chừng là đối diện thế giới phát hiện chúng ta không dễ chọc. Liền cùng chúng ta bên này đứng đầu tầng làm một cái ước định. Chúng ta không biết cái này ước định cụ thể là cái gì. Nhưng này lúc sau, hai bên liền không có lại cho thuê lại tiêm cao thủ. Cũng chính là thánh cấp sẽ không xuất hiện ở trên chiến trường. Tối cao chính là cửu cấp. Hơn nữa ngay cả cửu cấp đều sẽ không dễ dàng ra tay nếu nói tri thức chi thành là học giả nhóm. Nghiên cứu mà, kia nơi này chính là công binh xưởng cùng luyện binh mà. Đối chúng ta như thế. Đối với đối phương cũng là như thế. Nơi này có thể cho tay mới nhóm nhanh chóng thuần thục cùng thành tài. Nếu luận khởi học thức ứng dụng, ở chỗ này là nhanh nhất điên dược vương. Nơi này có rất nhiều ứng dụng phương diện kỹ xảo cùng tiểu tri thức. Ngay cả tri thức chi thành đều không nhất định có. Mà ở tri thức chi thành sụp đổ sau, nơi này truyền thừa ước chừng chính là song Nguyệt Tinh nhất hoàn chỉnh truyền thừa. Có lẽ khuyết thiếu đứng đầu một bộ phận. Nhưng cơ sở tri thức sẽ phi thường bền chắc cùng phong phú, điên dược vương không thể không thừa. Nhận, nơi này thực thích hợp các ngươi năm đó cũng đã tới nơi này sao? Vương Diệp hỏi, đã tới. Nơi này cơ hồ là mỗi cái thiên tài tất tới nơi. Liền tính không phải thiên tài. Chỉ cần trong nhà có biện pháp, cũng sẽ tìm mọi cách nhét vào nơi này. Đương nhiên nơi này nguy hiểm cũng không nhỏ. Người nhát gan nhưng không thích hợp tới bên này rèn luyện, chúng ta lúc ấy lại đây còn cần thiết. Thượng chiến trường, các ngươi hiện tại giống như không cần, nhưng nếu có thể có thượng chiến trường cơ hội, vẫn là đi trải qua một chút tương đối hảo. Thực chiến vĩnh viễn đều là nhất rèn luyện người, điên dược vương cùng con nhện cận ngươi một câu, ta một câu, đem bọn họ biết đến kẽ nứt chiến trường sự nói không ít. Cũng làm Vương Diệp đối cái này kẽ nứt chiến trường có một cái tương đối hoàn chỉnh ấn tượng, chờ. Đến Lôi Mộc khôi phục tinh thần lực kết thúc, Vương Diệp liền bắt đầu chọc vòng tay thượng cái nút chơi, rất có ý tứ. Cái này vòng tay thế nhưng là quyển trục cùng ma khí kết hợp sản vật. Vương Diệp phát hiện thế, giới này có rất nhiều đồ vật công năng biểu hiện cùng địa cầu hiện đại hóa khoa học kỹ thuật sản phẩm rất giống, tỉ như cái này vòng tay. Ngươi chọc cái nút, vòng tay thượng liền sẽ sáng lên một cái quang bình, như là nhiệm vụ nội dung cùng chiến trường quy tắc, cống hiến giá trị sử dụng phương pháp chờ, đều có cụ thể giới thiệu, cái này vòng tay còn có bản đồ ký ức công năng. Chỉ cần ngươi đi qua địa phương, liền sẽ bị nó ký lục xuống dưới. Trừ cái này ra, còn có ghi âm cùng ghi hình công năng, chúng ta ở chỗ này hẳn là có thể học được rất nhiều. Lôi Mộc cũng thấp giọng nói, chờ đến mọi người đều quen thuộc vòng tay công năng sau. Béo Nam tiếp đón mọi người cùng hắn rời đi nhiệm vụ đại sảnh, bọn họ không từ đại môn đi ra ngoài, mà là từ một cái khác môn rời đi, ngoài cửa chính là một cái nhà ga. Đợi không trong chốc lát, liền có màu đen đoàn tàu rơi xuống, cưỡi đoàn tàu ước chừng 7-8 phần chung sau. Vương Diệp đám người tới bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ địa điểm, Lôi Đình tù trường chính là luyện kim nhà xưởng. Vương Diệp ngửa đầu xem, phát hiện nơi này thật đúng là giống một cái nhà xưởng. Xưởng khu không ít địa phương ống khói đều ở mạo khói đen, chính là những người này. Một cái diện mạo dữ tợn to con từ nhà xưởng ra tới, đúng vậy, chính là bọn họ. Béo Nam nhanh chóng cùng to con làm giao tiếp. Liền tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, liền như vậy đi rồi, mọi người đã cảm giác được nơi này không hữu hảo. Hơn nữa nơi này người thoạt nhìn tựa hồ đều rất bận rộn, to con thanh âm như sấm minh, đặc biệt điếc tai, các ngươi này giúp tiểu tể tử, tới nơi này liền cho ta thành thật điểm. Ta mặc kệ các ngươi là long là trùng, dám ở nơi này gây chuyện, đại gia ta vặn gãy các ngươi cổ. Thực hảo. Gần nhất chính là ra oai phủ đầu, đều cho ta tiến vào. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào nhà xưởng khu, một tổ. Bên này 10 cái người về các ngươi. Chạy nhanh mang đi. To con mỗi trải qua một cái phiến khu, đều sẽ gọi người đến mang đi 10 cái người, nhị tổ. Này 10 cái người về các ngươi, 7 tổ. Từ từ a, lão đại, 7 tổ tổ trưởng chỉ vào bị phân cho hắn Vương Diệp. Kêu. Lần này như thế nào còn có như vậy tiểu nhân gà con phân lại đây? Bên ngoài những người đó đều suy nghĩ cái gì? Cho rằng nơi này là thác ấu sở sao? To con hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Vương Diệp. Tự hồ mới chú ý tới này giúp người làm công chung thế nhưng còn lẫn vào như vậy một cái tiểu nhãi. Con, to con tay duỗi ra. Đem Vương Diệp từ trong đám người xách ra tới. Vương Diệp áp dụng địch bất động ta bất động phương. Châm, hai chỉ móng vuốt nhỏ dao nắm, đặc biệt thành thật cùng ngoan ngoãn mà nhìn về phía to con nâng lên một cái tay khác. Chọc chọc Vương Diệp cánh tay, Vương Diệp nhíu nhíu mày. Không phản kháng, to con nhẹ nhàng một ném. Vương Diệp trở xuống chỗ cũ tuy rằng tiểu, nhưng thân thể không yếu. Khiêng đến khởi, chạy nhanh, mang đi, to con trừng mắt, 7 tổ tổ trưởng không dám nói cái gì nữa. Lẩm bẩm hai câu, liền thét to này 10 cái người cùng hắn cùng nhau đi, to con phân công người khi cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, cùng cái trường học cơ bản đều phân tới rồi cùng nhau, cho nên Vương Diệp cùng Lôi Mộc cũng không có tách ra, đây là Vương Diệp nhất vừa lòng một chút, 7 tổ tổ trưởng dừng lại bước chân. Các ngươi đều là tân nhân, ta cũng không rõ ràng lắm các ngươi thực lực. Có lẽ các ngươi luyện kim bản lĩnh so với ta còn cường. Bất quá ban đầu, các ngươi tất cả mọi người yêu cầu từ tài liệu tinh luyện bắt đầu. Chúng ta tài liệu phân khoáng thạch, thực vật, sinh vật thể. Các ngươi ba cái đi khoáng thạch khu, Các ngươi hai cái đi thực vật khu. Các ngươi mấy cái đi. Lôi Mộc bị phân đến khoáng thạch khu. Vương Diệp bị phân tới rồi thực vật khu. Vương Diệp nhìn về phía Lôi Mộc. Lôi Mộc đối hắn âm thầm lắc. Lắc tay. Ý bảo hiện tại cái gì đều đừng nói. Dù sao bọn họ khoảng cách cũng không xa. Đều ở cùng tiểu tổ. Vương Diệp liền bảo trì trầm mặc. Ngoan ngoãn đi theo những người khác đi vào thực vật khu. Đầu một ngày này phê tân nhân liền nghỉ ngơi cùng thích ứng thời gian đều không có. Đã bị thét to bắt đầu làm việc. Cũng may mọi người đều không phải tay mơ. Chờ đến dẫn đầu người làm một ít thuyết minh sau. Thực mau liền làm được giống mô giống dạng. Chỉ là các tân nhân không biết. Bọn họ biểu hiện đều bị nào đó người xem ở trong mắt. Lúc sau mặt trên người sẽ căn cứ bọn họ cụ thể biểu hiện. Lại cho bọn hắn một lần nữa phân công công tác. Thẳng đến đem tất cả mọi người an bài ở nhất thích hợp bọn họ công tác cương vị thượng. Vương Diệp vừa mới bắt đầu còn cảm thấy nơi này có điểm ý tứ. Nhưng tương đồng xử lý công tác. Hắn liên tục làm 3 cái giờ sau liền bắt đầu không kiên nhẫn. Lặp lại công tác là ghét nhất. Cũng là nhất tra tấn hắn loại này tính tình tương đối sống người. Con nhện cận ở trùng xào trung bỗng nhiên nói. Nhẫn nại, không cần xem thường này đó lặp lại công tác. Kẽ nứt chiến trường cũng sẽ không lãng phí các ngươi này đó thiên tài người làm công. Cho các ngươi làm này đó vô ý nghĩa lặp lại lao động. Tĩnh hạ tâm tới, ngươi sẽ phát hiện này đó lặp lại công tác cũng không phải không hề ý nghĩa. Vương Diệp được đến. Nhắc nhở, hít sâu vài lần, làm chính mình tâm một lần nữa bình tĩnh trở lại. Lần này hắn hết sức chăm chú đem lực chú ý toàn bộ đầu nhập tới tay chung tài liệu thượng. Đêm đó, bọn họ bị đưa tới nhà xưởng khu ký túc xá, nghe nói tại đây ra nhà xưởng trong lúc công tác. Bọn họ liền sẽ tạm thời ở nơi này. Về sau bọn họ nếu như đi địa phương khác làm công, nơi này ký túc xá liền không thể ở. Bọn họ hoặc là trụ đến làm công địa điểm. Hoặc là phải dùng cống hiến giá trị ở an toàn khu thuê nhà trụ. Ký túc xá là 4 người gian. Trên dưới giường, bên trong phương tiện đặc biệt đơn sơ. Trong phòng không có vệ tắm phương tiện. Đến đi bên ngoài, bất quá cùng nhóm người phòng có thể nhậm tuyển. Ngươi tưởng cùng ai trụ đều được. Vương Diệp đương nhiên mà lôi kéo Lôi Mộc ở cùng gian ký túc xá. Thái Nhất Trạch cùng một khác danh vẫn tinh học sinh cùng hai người trụ tới rồi cùng nhau, nhà xưởng có nhà ăn, người làm công nhóm có thể ở nơi đó miễn phí ăn cơm. Nhưng đồ ăn thật sự không thể xưng là mỹ vị, nói ngắn lại. Cái này đặc thù bí cảnh sinh hoạt hiển nhiên ra ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu. Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều là ăn qua khổ người. Đối với nơi này sinh hoạt còn có thể tiếp thu, nhưng có chút nguyên bản liền xuất thân không tồi. Người trẻ tuổi, đặc biệt là đại quý tộc hậu đại. Liền đối nơi này sinh hoạt tiếp thu không nổi, ăn cơm xong. 4 người trở lại ký túc xá. Mặt khác 2 cái vẫn tinh học sinh cũng lại đây, 6 cá nhân liền ở trong ký túc xá. Đem bọn họ sư trưởng nói cho bọn họ về kẽ nứt chiến trường tin tức đều lấy ra tới nói một lần. Ta giáo thụ nói, giai đoạn trước sẽ thực vất vả. Làm chúng ta vô luận như thế nào đều phải chịu đựng đi xuống. Nếu nháo lên chỉ biết tự rước lấy nhục. Đúng vậy, ta giáo thụ cũng nói, nơi này rất nhiều người đều chướng mắt chúng ta này đó trường học phái. Hơn nữa, bọn họ ngày thường áp lực rất lớn, liền tưởng trêu cợt chúng ta thư giải áp lực. Nếu chúng ta có sai lầm làm cho bọn họ bắt lấy, bọn họ liền sẽ hung hăng trêu đùa chúng ta. Nơi này trường học phái thiên tài mới là số ít. Càng có rất nhiều những cái đó tới nơi này rèn luyện thành thục siêu phàm giả. Bọn họ rất nhiều nhân tính cách rất quái lạ, nói ngắn lại. Giai đoạn trước đại gia nhất định phải cẩn thận. Giao cho chúng ta trên tay công tác. Chúng ta tận lực hoàn thành. Nếu có cái gì vấn đề, đại gia giúp đỡ cho nhau. Ngàn vạn không cần chính mình ngạnh khiêng. Cũng không cần tùy tiện phát hỏa cùng từ bỏ. Thái Nhất Trạch cuối cùng tổng kết tuy rằng là 4 người ký túc xá, nhưng đại gia là siêu phàm giả, lại đều mang theo chữ vật công cụ lại đây. Mỗi người đều đối chính mình giường đệm làm một ít đặc thù bố trí, như là luyện kim học sinh. Trực tiếp lấy ra tương ứng ma khí treo ở đầu giường. Giường đệm liền thành một cái tư mật không gian. Bên ngoài người căn bản nghe không được cũng nhìn không tới giường đệm bên trong tình cảnh, Lôi Mộc. Thấy vậy, lấy ra một chương bức màn, vây quanh giường đệm kéo một vòng, này bức màn là con nhện cận chỉ điểm hắn làm được ma khí chi nhất. Ẩn nấp hiệu quả đặc biệt hảo, Vương Diệp chui vào Lôi Mộc giường đệm. Hai người cùng nhau tiến vào trùng sào không gian, hai người vừa tiến đến liền nhìn nhau cười. Có trùng sào không gian. Đầu tiên bọn họ nghỉ ngơi cùng ăn trụ tuyệt không thành vấn đề, kế tiếp nhật tử phi thường bình đạm. Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành bị yêu cầu công tác. Không có người sẽ cố tình tìm bọn họ phiền toái, bọn họ giống như là chân chính người làm công. Ở nhà xưởng làm nhất cơ sở nhất phiền nhân công tác, Vương Diệp bởi vì có con nhện cận nhắc nhở. Thực mau liền từ này phân bực bội cơ sở công tác chung tìm ra lạc thú. Hắn phát hiện nhà xưởng làm cho bọn họ làm này đó cơ sở công tác thật sự không phải không hề ý. Nghĩa, bởi vì không phải máy móc xử lý. Mỗi người xử lý tài liệu nhiều ít đều dính vào mỗi người tinh thần lực. Hơn nữa tài liệu bản thân cũng đều có rất nhỏ bất đồng. Cho nên nhìn như dây chuyền sản xuất công tác. Trên thực tế mỗi người xử lý ra tới tài liệu cũng không phải tuyệt đối giống nhau, cứ như vậy. Cuối cùng hoàn công ma khí. Chẳng sợ ngoại hình giống nhau như đúc. Trên thực tế mỗi một cái đều có khác biệt. Vương Diệp bắt đầu nếm thử đem mỗi cái tài liệu đều xử lý đến giống nhau như đúc. Hắn ở rèn luyện chính mình ổn định tính mà Vương Diệp cũng không có chú ý tới. Hắn xử lý tài liệu đã khiến cho bộ phận người chú ý. Hết chương.